Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, chương 35, mất tích Nam Hải. 3. Kia người nhà bọn họ chắc đúng ngươi rất cảm tạ đi. Cảm kích ngược lại cũng chưa nói tới, người hảo tâm vẫn có. Phụ cận hàng xóm xem bọn hắn gặp khó xử, có năng lực giúp cũng thì giúp một chút. Chính là nàng con trai lớn quả thực không bớt lo. Hắn con trai lớn tên gì? Ngụy Cường, so với em trai đại cái 5-6 tuổi, ta sớm nhất thấy đứa nhỏ này thời điểm hắn cũng liền 13-4 tuổi đi, còn là một nửa thằng bé lớn. Với đệ đệ của hắn tính cách hoàn toàn bất đồng, từ nhỏ đã dã tính, không yêu học, cả ngày cuốc cua khắp nơi đi lang thang. Không có chuyện gì hãy cùng nhân đánh nhau, mẹ nó không quản được hắn, có lúc còn yêu cầu ta đi giáo dục hắn. Ta biết nàng có nỗi khổ, nàng là sợ con trai của nàng đem tới biến thành chồng của nàng như vậy. Nàng không một cái trượng phu, không nghĩ lại không rồi một đứa con trai. Ngụy Cường rất nghe ngươi lời nói. Trương Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, đứa bé kia có chút quỷ chủ ý. Ngoài mặt ngươi nói cái gì, hắn đều hành cáp đáp ứng, đạo lý gì đều hiểu, với tiểu đại nhân như thế, quay mặt sang thì không phải là hắn, làm như thế nào liên quan làm sao còn liên quan, ta bất kể là khuyên hắn vẫn hù dọa hắn hoàn toàn vô dụng. Loại cảm giác đó, giống như ta nhìn thấy cha như thế. Đinh Y Sinh, ngươi là đặc biệt người nghiên cứu. Ngươi cảm thấy có nhân tính rốt cuộc là trời sinh hay lại là hậu thiên? Liên quan tới cái vấn đề này, Đinh Tiềm cũng không có cách nào cho ra hắn một cái rõ ràng trả lời. Nho gia cho là nhân chi sơ tính bổn thiện, Cơ Đốc giáo cho là nhân sinh tới nguyên tội. Tâm lý học gia John Watson nói, nếu như cho ta một chục khỏe mạnh trẻ sơ sinh, ta bảo đảm có thể dựa theo ta ý nguyện đem bọn họ bồi dưỡng thành bất kỳ loại nào nhân. Hoặc là thầy thuốc, luật sư, nghệ thuật gia, đại thương nhân, thậm chí huấn luyện thành ăn mày cùng cường đạo. Mà đang ở gần đây nghiên cứu chung phát hiện, ma hoa đột biến gen có thể nhường cho một người phạm tội tỷ lệ cao hơn người bình thường gấp mấy lần. Nhưng hắn bằng trực giác cảm giác này đứa bé không hề giống Trương Duệ nói đơn giản như vậy. Này đứa bé sau đó lại chuyện gì xảy ra sao? Hắn thọc cái đại cái giỏ, đem một người bạn học cánh tay đánh gãy, đem ngoài ra hai người bạn học dùng đao thọt bị thương. Đinh Tiềm cau mày một cái, ngươi là nói hắn với người khác đánh nhau? Một người đánh mấy cái? Một người đánh một bang? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phụ thân hắn bị bắn chết, chuyện này đối với nhà hắn danh tiếng vẫn có không nhỏ ảnh hưởng. Cộng thêm Ngụy Cường cô tịch tính cách, ở trường học cũng là rất cô lập. Bình thường hắn đánh nhau chính là cái loại này không sợ trời không sợ đất, hạ thủ lại đen vừa ngoan, mười mấy tuổi liền dám với đại nhân đánh nhau. Một loại hài tử không phải đối thủ của hắn. Mấy người hài tử cũng đánh không lại hắn, cho tới bây giờ đều là hắn đuổi theo khác hài tử đánh. Hạ thủ nặng như vậy, bởi vì sao? Khi đó ta điều chỉnh đến đồn công an, vụ án này đúng lúc là ta tiếp lấy. Ta hiểu quá tình huống, căn nguyên là một đứa bé nói phụ thân hắn cho cười hắn là người phạm tội giết người nhi tử cái gì. Hài tử kia trong nhà có một chút nhi tiền, cũng không sợ Ngụy Cường. Ngụy Cường muốn đánh hắn, đứa bé kia tìm một bang học sinh ngược lại đem Ngụy Cường ngăn ở trong phòng học đánh. Ngụy Cường phạm vào dã tính, từ trong bọc sách móc ra một cây đao, thọc hai học sinh, còn lại mấy cái bên kia nhân vừa thấy cũng hù chạy. Ngụy Cường ai cũng không để ý, đặc biệt đuổi kịp cái kia dẫn đầu hài tử, nắm lên băng ngồi một trận đập mạnh. Kết quả đem đứa bé kia cánh tay cắt đứt, kia sau đó chuyện này xử lý như thế nào? Bị đánh gãy xương hài tử kia, cha mẹ mở miệng liền muốn 100 ngàn, Ngoài ra bị thọt thương lưỡng cá, hai tử trong nhà cũng không tha thứ. Tính toán một chút thêm đã dậy chưa 15 vạn không xuống được. Còn Quế Chi nơi nào cầm ra nhiều tiền như vậy. Sau đó không có biện pháp cũng chỉ phải đem hắn đưa vào bớt can thiệp vào thật sự rồi. Bớt can thiệp vào thật sự. Đinh Tiềm ngớ ngẩn. Ngụy Cường lúc ấy thủ đoạn quả thật tồi tệ. Nhưng là đưa bớt can thiệp vào thật sự có phải hay không là có chút quá nặng. Này dù sao cũng là song phương trách nhiệm. Nói như thế nào đây? Nếu như còn Quế Chi có thể xuất ra khoản tiền này, cũng thì không có sao. Dù sao Ngụy Cường lúc ấy còn vị thành niên, luật pháp phương diện đối với vị thành niên hay lại là tương đối tha thứ. Ta cũng có thể nghĩ biện pháp từ trung gian điều chỉnh xuống. Bất quá khi đó tình huống có chút đặc thù, Ngụy Cường không phải là sơ phạm. Giống như vậy đánh nhau đánh lộn với hắn mà nói giống như bình thường như cơm bữa. Nếu như không thêm vào dạy dỗ, ta lo lắng sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ đi lên phụ thân hắn lão lộ. Cho nên người đem hắn đưa vào bớt can thiệp vào thật sự rồi hả? Ta trước trong vắt một chuyện. Đinh Y Sinh, ta cũng không có uốn cong thành thẳng, ta đúng là muốn trợ giúp Ngụy Cường. Trương Duệ rất nghiêm túc nói, ta hoàn toàn là dựa theo thích hợp với vị thành niên phạm tội pháp quy điều lệ làm việc. Đem Ngụy Cường đưa vào bớt can thiệp vào quản lý dạy xong toàn bộ hợp với quy định. Chỉ là có chút thời điểm, chúng ta căn cứ đối với người chưa thành niên mở một mặt lưới thói quen. Làm hết sức từ dân sự tranh chấp góc độ tới hóa giải mâu thuẫn. Cho người tuổi trẻ một cái chính mình sửa đổi cơ hội. Nhưng Ngụy Cường thật sự là một cái ngoại lệ. Ta hiểu hắn, dựa vào chính hắn hối cải để làm người mới căn bản không khả năng. Cùng với chờ đến hắn giống như phụ thân hắn như thế đúc thành sai lầm lớn. Ta hy vọng cho hắn tiếp theo dược tề thuốc mạnh, để cho hắn mau chóng tỉnh ngộ. Bớt can thiệp vào thật sự vốn chính là vì hắn loại người này chuẩn bị. Quốc gia thành lập này cái cơ cấu chính là muốn trợ giúp những thứ này chợt chân thiếu niên sửa. Chữa không tốt tập khí, tạo chính xác nhân sinh quan. Một điểm này, ta cũng với hắn mụ mụ còn Quế Chi câu thông qua. Nàng đối với ta đề nghị cũng bày tỏ đồng ý, sau đó đứa nhỏ này thế nào? Hắn ở bớt can thiệp vào ngây ngô rồi 2 năm, sau khi đi ra ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. Nghe nói hắn đi vùng khác làm việc, ít nhất cải tà quy chính, lại cũng không có thọt cái gì rắc rối. Sự thật chứng minh hết thảy đi, kể từ bây giờ đến xem, ta lúc đầu quyết định là chính xác, có thể vãn cứu một người nhân. Quá trình là cái gì thực ra cũng không trọng yếu. Kia bây giờ Ngụy Cường đang làm gì công việc, ở nơi nào ở ngươi biết không? Đi qua còn Quế Chi nói qua một lần. Hắn ở Giang Châu thành phố một nhà thịt phẩm hãng chế biến đi làm. Thịt phẩm hãng chế biến. Đinh Tiềm đông lại một cái. Cụ thể làm công việc gì? Cái này ta cũng không biết. Nhưng bây giờ còn đang không ở đâu bên trong liên quan. Ta cũng không biết. Mẫu thân nàng còn Quế Chi hẳn biết chứ. Nàng không có cách nào biết. Trương Duệ thở dài. Nàng thế nào? Nhắc tới rất đáng tiếc a. Vốn là con trai lớn khí ác từ thiện, con trai nhỏ cũng đọc thượng trọng điểm trung học đệ nhị cấp rồi. Mắt thấy hai người nhi tử đều lớn, nàng cuộc sống khổ nhanh chấm dứt, có thể chẳng ai nghĩ tới. Có một lần nàng đi ngân hàng lấy tiền, mới vừa đi ra đại môn cũng làm người ta dõi theo. Tên cướp đoạt tiền, còn thọc nàng 2 đao, đưa bệnh viện thì không được. Này là lúc nào sự tình? Có hơn 20 năm đi. Nói như vậy, bây giờ còn muốn tìm Ngụy Cường rất không dễ dàng đi. Đinh Y Sinh, tại sao ngươi luôn là trò chuyện Ngụy Cường đâu rồi? Ngươi thế nào đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Trương Duệ vừa nói, thần sắc bỗng nhiên thay đổi. Ngươi nên không phải là hoài nghi Ngụy Cường chứ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.